Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, phần tử hiếu chiến. Diệp Thần điên, Tô Tĩnh Nhã cũng điên, thậm chí ngay cả Thượng Quan Vi Vi theo cũng điên. Bọn họ vậy mà tại trước mắt bao người làm như vậy. Chỉ sợ trên cái thế giới này chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy à. Nếu như là Tô Tĩnh Nhã làm như thế, mọi người cảm thấy còn có thể thông cảm được. Dù sao Thần Tĩnh công ty bắt đầu làm, là nàng và Diệp Thần một tay thao tác, mà lại hai người quan hệ đã công bố tại chúng. Thế nhưng là liền Thượng Quan Vi Vi đều như vậy làm. Cái này không phải liền là lại nói cho mọi người. Trước đó tại Yến Kinh Diệp Thần đơn đấu Long Gia nghe đồn đều là thật à. Cũng tương đương nói cho mọi người, Thượng Quan Vi Vi sẽ ở Diệp Thần cần thời điểm, vô điều kiện đứng ở bên cạnh hắn. Hai nữ nhân hành động, để Vu Hiểu Quyên có chút ngạc nhiên, có lẽ liền nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thần nữ nhân bên cạnh đều là mạnh mẽ như vậy. Giờ khắc này, nàng tại biết, tự mình làm những chuyện kia thật không có ý nghĩa. Hiện tại vẫn không có người nào dự định nói cho ta biết muốn biết sự tình sao. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần trong tay ống sắt đặt tại trên mặt đất, ánh mắt nhấp nhô nhìn lấy hắn mấy tên tráng hán, đến mức trước đó cái kia tráng hán, sớm liền chết ngất, bị trọng thương như thế. Cho dù là làm bằng sắt người cũng chịu không được loại thống khổ này tra tấn. Ta nói, tên tráng hán thực sự chịu không được Diệp Thần loại kia băng lạnh ánh mắt. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu như mấy người bọn hắn vẫn là không hợp tác, như vậy trong tay đối phương thiết côn sớm muộn cũng sẽ chịu trên người mình. Diệp Thần đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, yên tĩnh chờ đợi đối phương trả lời. Là lão đại của chúng ta hạ lệnh làm như thế. Chúng ta chỉ là chân chạy. Các ngươi lão đại là ai? Cái này ta không biết. Ta thật không biết. Tráng hán dọa sợ, nhìn lấy Diệp Thần từng bước một đi hướng mình, vội vàng nói, hắn, bình thường đều là hắn liên hệ chúng ta. Nói, chỉ nằm trên mặt đất cái kia hôn mê tráng hán. Câu trả lời này để Diệp Thần cảm thấy có chút dự kiến bên ngoài. Xem bọn hắn bộ dáng bất quá chỉ là một số tiểu lưu manh hóa trang. Không nghĩ tới bọn họ cấp trên cấp dưới khái niệm nghiêm mật như vậy. Cái kia hôn mê tráng hán là mình đánh phế. Chẳng lẽ mình còn muốn cứu hắn? Không có khả năng. Hiện trường người rất nhiều. Nhưng là đồng dạng cũng rất an tĩnh. Không có người nói chuyện. Bọn họ chỉ muốn biết Diệp Thần tiếp đến đón lấy hội xử lý như thế nào chuyện này. Diệp Thần trầm tư một hồi, bốc lên mí mắt nói ra, ngươi trở về đi, giúp ta mang câu nói, các ngươi kia là cái gì lão đại đã muốn chơi, ta liền bồi hắn, hiện tại lăn, đối phương mộng, một mặt không tin, Diệp Thần vậy mà thả chính mình đi, ngươi nói là thả ta đi, đối phương hỏi Diệp Thần cười lạnh, ngươi không muốn đi, đi, đương nhiên đi, không đi mới là đần độn. Chẳng lẽ chờ lấy bị ngược? Ngay tại hắn vừa mới bò lên không có đi hai bước thời điểm, Diệp Thần tại hắn sau lưng nói ra, chờ một chút, ngươi muốn đổi ý. Diệp Thần thanh âm, để hắn toàn thân chấn động, trong lòng có chút sợ hãi. Diệp Thần khinh thường cười nói, như là đã nói thả ngươi đi, tự nhiên nói được thì làm được. Bất quá ngươi rời đi phương thức không đúng, không thể dùng đi. Chỉ có thể dùng lăn. Đối phương hít một hơi lãnh khí. Người khác khinh người quá đáng. Diệp Thần không nói gì, mà chính là rút ra thiết côn hung hăng vòng đi qua, trực tiếp nện ở đối phương trên đầu gối. Răng rác, hai tiếng giòn vang. Đối phương bịch một chút ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thần nói dùng lăn là có ý gì. Diệp Thần hành động này ở đâu là khinh người quá đáng. Rõ ràng cũng là đuổi tận giết tuyệt. Gặp qua hung ác, chưa từng gặp qua như thế hung ác. Hiện tại ngươi có thể lăn. Diệp Thần từ tốn nói. dường như vừa mới phát sinh sự tình cùng hắn không phát sinh quan hệ một dạng. Trở về nói cho hắn biết, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều biết chậm rãi cùng hắn chơi. Diệp Thần âm u nói ra, đối phương không có lên tiếng. Cái này thời điểm Thiên biết mình muốn là câu nào nói sai. Hội sẽ không nhận tai họa ngập đầu. Cắn răng, toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất thật lăn ra ngoài. Lý Mộng Tuyết nhìn trên mặt đất lưu lại máu tươi. Biết hôm nay sự tình làm lớn, căn bản không bưng bít được. Diệp Thần ném thiết côn, nhìn lấy đông đảo ký giả. Nhớ kỹ, chẳng cần biết ngươi là ai. Có gan liền khác giống như đần độn tránh ở sau lưng. Loại này bỉ ổi hành động để cho ta buồn nôn. Vẫn là nói ngươi là một cái xấu bức, không dám ra tới gặp người. Nói đến đây, Diệp Thần trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta hôm nay hành động này ngươi còn hài lòng à? Đem ngươi mấy cái chân chó phế bỏ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngươi không phải liền là muốn cho ta sinh khí, để cho ta khó chịu sao? Ta không để cho ngươi thất vọng à? Tới đi, ta chờ ngươi tới tìm ta. Thực Diệp Thần biết, hôm nay sự tình làm lớn, có điều hắn cũng không hối hận, nếu như sự tình lại một lần nữa làm lại, hắn tin tưởng mình vẫn là sẽ làm như vậy, thậm chí khả năng ra tay càng tàn khốc hơn. Đối với loại này người, không cần thiết khách khí, ngươi làm cái gì vậy? Lý Mộng Tuyết rốt cục thu hoạch được tự do, hôm nay Diệp Thần hành động sẽ để cho cảnh sát không xuống đài. Ta muốn giết người, nộ khí chưa tiêu Diệp Thần không hề nể mặt mũi nói ra. Lý Mộng Tuyết nghẹn lời. Cảm ơn người vừa mới một thương kia. Để ta biết không phải là cái gì nữ nhân đều có thể trêu chọc. Diệp Thần khập khiễng đi ra phía ngoài. Lý Mộng Tuyết động động bờ môi. Tựa hồ còn muốn nói điều gì. Lại cũng không nói ra miệng. Còn lại cảnh sát đã đem cái kia đi không tráng hán mang đi. Mà Lý Mộng Tuyết biết nàng hiện tại nói cái gì, Diệp Thần cũng sẽ không nghe tiếp ngay lúc này. Yến Kinh phân cục cục trưởng cũng tới. Hắn nhận biết Diệp Thần, trước đó ở phi trường thời điểm thì nhận biết. Người chuyện này huyên náo có chút lớn a. Diệp Thần nhìn lấy cái này béo cục trưởng không nói gì. Chuyện này người huyên náo lớn như vậy, ta làm sao cùng mặt trên bàn giao, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy ký giả, ngươi chẳng lẽ liền để ta như thế đi? Béo cục trưởng nói ra, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết những người này là tìm đến sự tình sao? Mà lại ta không có cảm thấy sự tình náo đến bao lớn, chỉ bất quá chỉ là đả thương mấy người mà thôi, có khoa trương như vậy? Béo cục trưởng nghe xong Diệp Thần lời nói, kém chút thổ huyết, cái này còn gọi đả thương người. Cái kia hai cái tráng hán đoán chừng nửa đời sau đều khác muốn đứng lên đi bộ. Ngươi cùng ta trở về một chuyến a. Béo cục trưởng biết Diệp Thần thân phận, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng không có cứng rắn. Uy hiếp cảnh sát sự tình là ta làm. Cái này thời điểm thượng quan Vi Vi đi tới. Đối với béo cục trưởng nói ra, béo cục trưởng sững sờ, nhìn lấy thượng quan Vi Vi, trong lòng kêu khổ, cái này mẹ hắn đều là nhân vật nào, chính mình đắc tội không nổi a. Thượng quan tiểu thư, người cũng phải cùng ta trở về một chuyến, nếu như ta không nói gì. Diệp Thần sắc mặt kéo xuống, uy hiếp cảnh sát, trước mặt mọi người đả thương người, còn đánh nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử ngươi có phải hay không có chủ tâm gây phiền toái cho ta? Cái này thời điểm béo cục trưởng cũng lông. Nói thẳng, ngươi tổng cần phải giảng đạo lý ha. Ai ngờ không đợi Diệp Thần nói cái gì, Tô Tĩnh Nhã cũng đứng ra. Nếu như vị trưởng cục này có cái gì khó chịu lời nói, có thể cùng ta luật sư nói. Hai nữ nhân thay nhau đi ra châm chọc béo cục trưởng. Để Diệp Thần đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này còn rất khá. Nhìn thấy những người này ở đây tranh chấp, đám phóng viên vui xấu, bọn họ điên cuồng đè xuống cửa chớp. Hôm nay bọn họ tuyệt đối đến giá trị. có thể nhìn đến vừa mới một màn kia màn khiến người ta chấn kinh sự tình. Không có cái gì so cái này càng để bọn hắn kích động. Diệp thần đại nhân, Tô Tĩnh Nhã đánh cảnh sát, thượng quan Vi Vi uy hiếp cảnh sát. Những việc này, vô luận thứ nào đều được cho vô cùng lớn tin tức. Các vị ký giả bằng hữu, làm phiền các ngươi đem ta vừa mới nói chuyện, không sót một chữ phát ra ngoài. Cảm ơn mọi người, Diệp thần lớn tiếng đối với đông đảo ký giả nói ra. Đám phóng viên lại một lần nữa quay cuồng, Diệp tiên sinh. Ngươi đây là tại nghĩ đối phương khiêu chiến sao? Diệp thần mỉm cười, khiêu chiến. Ha ha, chẳng lẽ ta tại trong lòng các ngươi cũng là một cái phần tử hiếu chiến sao? Hoặc là nói, ta tại trong lòng các ngươi là một ác ma. Mọi người không nói gì. An tĩnh chờ đợi Diệp thần lời kế tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.